Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1315, lần đầu tiên chính diện tiếp xúc. Nếu như Tây Tuyến phương án hết thảy thuận lợi, sinh mạng phù du hẳn là đã tràn đầy quá đại lục chi tích biên giới. Xông vào nhân loại lãnh địa mới phải. Chuyện này ý nghĩa là đại liệt cốc trong đàn sinh chi tháp đã không còn là bí mật. Coi như đối thủ trễ nải nữa, cũng hẳn là phản ứng lại. Có thể vì sao He Cơ Dâu như cũ thở ơ không động lòng. Chẳng lẽ nhân loại quá mức nhỏ yếu, nó một người liền có thể đối phó. Valeris nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá có thể. Nếu như đối phương suy nhược đến trình độ này, Earthrup cũng không trở thành chiến bại ở trên ốc thổ bình nguyên. Trong lòng nó rõ ràng, quá dài cách ly làm nó đã mất đi đối với thế cục năng lực phán đoán. Loại thể nghiệm này để cho ác mộng cảm nhận được cực lớn bất an. Còn có tên nhân loại kia, nó nhìn về lôi đài một đầu khác, chỉ thấy lô răng chính bồi tại hai gã giống cái bên người. Nhiều hứng thú quan sát tranh tài, đáng chết. Hắn liền không có chính sự phải làm sao? Nếu như hắn có biện pháp cởi cách nơi này, nói như vậy không chừng cũng là chính mình cơ hội duy nhất nhân loại truyền thừa cùng học thức. Không thể nghi ngờ chính là do hắn mang ra khỏi cái thế giới này. Hắn tất nhiên có một loại nào đó cùng ngoại giới câu thông đường dây. Chỉ cần đối phương rời đi ý thức giới, chính mình liền có cơ hội bắt được cái kia một tia cơ hội. Dù sao trước tại vương chúa tể thánh tọa trong, nó liền từng nhiều lần cảm giác được vương cùng lĩnh vực liên lạc. Cũng chính là có năng lực như vậy, nó mới dám men theo mảnh vỡ truyền thừa chấn động, đi ý thức giới chỗ sâu tìm tung tích của Lô Răng. Nhưng mà đối phương một mực sống động ở cái thế giới này trong lãnh vực, hoàn toàn không có cho nó bất kỳ thừa dịp cơ hội. Chẳng lẽ nhân loại quân vương có thể rảnh rỗi tới mức này? Mấy tháng đều không để ý chính sự. Thà đem thời gian lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào võ đạo trong đại hội. Cũng không đi nhìn thêm mấy cuốn sách. Giải thích duy nhất chính là tiền tuyến áp lực cho quá ít. Cho nên cái này vẫn là lỗi của He Cơ Dâu. Ngay tại tâm trạng lên xuống gian, Valeris bỗng nhiên tia chú ý tới Lô Răng rời đi hai người kia. Tự mình đi tới một xó xỉnh, mà đứng nơi đó một tên đầu đội mũ trùm giống cái. Dường như cố ý ở đó chờ hắn như vậy. Nó giả bộ không đếm xỉa tới bộ dáng trong đám người đi ra. Ánh mắt nhưng vẫn thả ở trên người Lô Răng, chỉ thấy bọn họ đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu sau. Giống cái liền chỉ cửa ra phương hướng, Lô Răng tựa hồ có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Là hiệp hội phát hiện tình huống gì sao? Valeris vốn định lúc này mới thôi, nhưng chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy tên kia giống cái trên người có nó khí tức quen thuộc. Chính là cái này cổ khác thường cảm giác, để cho nó nhiều đi mấy bước, tại gần hơn vị trí phủi liếc mắt. Cũng chính là cái này phẩy một cái, lệnh Valeris cả người lông tơ đều dựng lên tại ánh đèn lờ mờ xuống. Nó thấy được một tấm gần giống như mặt của Sistolis, hoặc có lẽ là Hiệp hội Võ Đạo Gia, Lam. Chẳng lẽ ngàn hình một mực đều ẩn núp ở trong cái thế giới này? Mà Lô Răng có thể lấy nhân loại nam tính chi thân ra vào nơi đây, cũng là duyên cớ bởi vì nó. Tin tức này thực sự quá kinh người, và Valeris cũng không còn cách nào kềm chế xung động của con tim. Bước nhanh đi theo, Lô Răng cùng hư hư thực thực ngàn hình người xuyên qua lối đi an toàn sau cũng không có hướng tỉ võ. Quán đi ra ngoài, mà là xoay người tiến vào nhà để xe dưới hầm. Ác mộng tận lực thả nhẹ bước chân, xa xa cùng ở phía sau hai người. Mãi đến bọn họ tiến vào một cái người phòng tị nạn lối đi, làm Valeris cùng đi qua thời điểm, lại phát hiện lối đi bất quá hơn 10 mét dài, bên trong không có bất kỳ ngã ba, nơi cuối cùng chính là chặn một cái khép kín tường sờ men. phía trên còn treo móc, còn chưa hoàn công. Cấm chỉ tiến vào, cảnh báo dòng chữ. Rõ ràng là con đường chết. Hai người lại không cánh mà bay. Tệ hại, là bẫy dập. Valeris trong nháy mắt phản ứng lại. Nhưng mà lúc này đã trễ. Còn không chờ nó xoay người lui nhanh, Laurent đã dù bận vẫn ung dung mà xuất hiện ở sau lưng nó. Chặn lại duy nhất lối đi, mà bên cạnh hắn còn đứng nghiêm chừng mấy tên giống cái nhìn thấy những thứ kia cùng võ đạo ra. Hoàn toàn bất đồng năng lực phương thức sử dụng, Valeris liền cuối cùng một tia may mắn cũng không có còn lại. Không nghi ngờ chút nào, đứng bên cạnh hắn tất cả đều là nữ phù thủy. Nó cuối cùng hiểu được trước đây cái kia cổ cảm giác quen thuộc đến từ đâu. Đó chính là ma lực chấn động cùng tự nhiên chi lực giữa sự sai biệt rất nhỏ. Nếu như nữ phù thủy cũng có thể tới cái này ý thức lĩnh vực. Hơn nữa có nguyên bản sức mạnh, như thế nó bại lộ chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Dù sao đối phương có thể lặng yên không tiếng động ẩn núp ở nhiều người như vậy tới mai phục. Lẻn vào đến bên cạnh của nó tiến hành giám thị cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự việc đạo lý. Này chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được. Nó hết thảy ngụy trang đều là nhằm vào trên mặt nổi tiếp xúc. Đối mặt năng lực quỷ dị nữ phù thủy chỉ là một chuyện tiếu lâm. Sợ rằng ở trong 4 tháng này, hành tích của nó đã sớm bị nữ phù thủy sờ soạng thấu. Chúng ta lại gặp mặt. Valeris tiểu thư, Laurent bình tĩnh nói, Valeris không có mở miệng, loại thời điểm này nói bất kỳ lời nói đều sẽ chỉ là tự rước lấy. Cứ việc nó từ đầu đến cuối không nghĩ ra, tại sao đối phương có thể để cho nữ phù thủy cũng đi tới lãnh vực này. Thế nhưng đã không trọng yếu nữa, đối phương cố ý ở nơi này một chỗ yên tĩnh mai phục. Mục đích gì không cần nói cũng biết. Hiện tại nó duy nhất có thể làm chuyện, chính là đang chiến đấu chết đi. Ác mộng đại quân cổ động lên toàn thân ma lực, thân thể hơi nghiêng về phía trước về phần không có ma thạch năng lực cùng chém ma chi thuật. Tại một đám chiến đấu trước mặt nữ phù thủy có mấy thành phần thắng. Căn bản không tại lo nghĩ của nó trong phạm vi, vô luận bất kỳ tình huống gì, nó cũng không có khả năng hướng địch nhân đầu hàng. Ta mời ngươi uống bán đảo Kaziat cà phê như thế nào? Laurent nói lần nữa, Valeris đã bước ra bước chân thiếu chút nữa không có gặp đến. Nó cương tại chỗ, nửa người trên vẫn duy trì nghiêng về tư thế. Nhìn qua rừng bước đến rất là cứng rắn, ngươi nói cái gì? Mời ngươi uống cà phê, Laurent lại lặp lại khắp, tuy nói cái kia cũng không thể tính chân chính cà phê. Mà là một loại nào đó tương tự đặc thù thức uống. Valeris trợn mắt nhìn hắn thật lâu, mới đưa nghi vấn trong lòng nói ra khỏi miệng. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao? Nó hoàn toàn không cách nào đoán được cái này nam tính rốt cuộc đang suy nghĩ gì thực tế cùng nơi. Đây bất đồng, tộc quần cùng nhân loại cùng tồn tại chẳng qua chỉ là giả tưởng hư ảo. Nếu đối phương đã xác nhận nó chân thật lai lịch, theo lý không có khả năng bỏ qua cho mình mới là. Nếu như nghênh đón nó không là tử vong, như thế sẽ chỉ là so với tử vong bết bát hơn kết quả. Bởi vì có một số việc mở ra tới nói so với lừa gạt tốt hơn. Laurent chậm rãi nói, đặc biệt là tại cuộc chiến thần ý cũng không phải là cuộc chiến cuối cùng dưới tình huống. Cuộc chiến thần ý cũng không phải là cuộc chiến cuối cùng. Valeris không khỏi sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới sẽ theo một tên trong miệng nhân loại nghe được thuyết pháp này. Yên lặng sau một hồi, nó mới khôi phục đến phòng bị tư thế. Ngươi muốn đi nơi nào nói? Cách đây mà không xa, mấy phút liền đến, Laurent vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng vang lên xe hơi tiếng động cơ. Lên xe đi, ta đã đặt tốt chỗ ngồi. Chấm chấm. Đối phương cũng không có lừa gạt nó, chọn lựa địa điểm là một tòa nhà lớn bên trong phòng ăn xa hoa. Ngồi ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước có thể nhìn thấy ngân trang tố khỏa thành phố đường. chân trời, trong sảnh trôi dạt êm ái âm nhạc, bầu không khí lộ ra ưu nhã yên lặng. Valagris rõ ràng chọn ở chỗ này nói chuyện với nhau cũng là đối phương thành ý, một loại biểu hiện nếu như muốn giết chết nó. Người đến người đi nơi công cộng tuyệt không phải một cái thích hợp chỗ hình địa. Nhìn lấy một đám nhìn chằm chằm nữ phù thủy, nó sau khi ngồi vào chỗ của mình hít một hơi thật sâu. Tại sao không trực tiếp hẹn ta tới nơi này? Làm như vậy quá lãng phí thời gian. Ta cũng không cho là ngươi sẽ ngay lập tức thừa nhận tại không có bị buộc đến tuyệt cảnh trước. Mọi người cũng dễ dàng sinh ra mâu thuẫn cùng trốn tránh chi tình. Như vậy ngược lại đơn giản hơn. Laurent nhún nhún vai. Nếu chúng ta đã có bước đầu nhận thức chung, như thế còn là nhanh tiến vào chính đề đi. Thẳng thắn chút ít đối với nhau tới nói đều mới có lợi. Ta là Laurent Wimbledon, Great Castle quốc vương, cũng là mộng cảnh thế giới người sáng tạo. Thân phận của ngươi là người sáng tạo, một trong, mặc dù đã đoán được đối phương không là đơn thuần khách phỏng vấn. Nhưng cái thân phận này vẫn để cho Valagris rất là giật mình. Nó lần đầu tiên nghe nói ý thức rời lĩnh vực có thể do nhiều một cái người khai sáng. Bất quá cái này có lẽ cũng là hắn không có cách nào hướng vương như vậy hoàn toàn khống chế nên. Lĩnh vực nguyên nhân, đè xuống hỏi thăm những người khác là của ai xung động. Ác mộng chậm rãi trả lời. Valagris, đây chính là tên của ta. Danh hiệu cùng tầng cấp đây. Tỉ như giống như bầu trời chi chủ, như vậy. Ngươi có thể nói đến kỹ lưỡng hơn một chút. Nó dừng lại chốc lát. Ác mộng đại quân, đây chính là ta danh hiệu. Phốp, lúc này đến phiên Laurent kinh ngạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.